Du lịch Singapore vào tháng 9 mang đến cơ hội trải nghiệm văn hóa độc đáo và hiện đại của đất nước này, đặc biệt với thời tiết dễ chịu, ít mưa và nhiều sự kiện hấp dẫn. Nhiệt độ trung bình khoảng 25 grau Celsius đến 31 grau Celsius, cùng với độ ẩm khoảng 70-80%, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Dù vẫn trong mùa mưa, tháng 9 có lượng mưa ít hơn, giúp du khách thoải mái khám phá thành phố. Một số sự kiện và lễ hội nổi bật trong tháng 9 bao gồm 1. Lễ hội Trung Thu diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch. Lễ hội này được tổ chức với nhiều hoạt động như lễ hội ánh sáng tại Chinatown, chợ đêm bán bánh Trung Thu và các biểu diễn văn hóa truyền thống. 2. Singapore Grand Prix F1. Đây là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất, diễn ra trên đường đua Marina Bay, nổi bật với các cuộc đua đêm và nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn. 3. Lễ hội ánh sáng tại Jurong Lake Gardens. Biến khu vườn thành một thế giới lung linh với hàng nghìn đèn LED, tạo không gian ma mị. 4. Triển lãm Tribal Temple. Giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật đương đại từ các nghệ sĩ Đông Nam Á là cơ hội để khám phá văn hóa nghệ thuật phong phú. 5. Chương trình mua sắm tháng 9. Tháng 9 là thời điểm lý tưởng để tận hưởng các chương trình khuyến mãi tại nhiều trung tâm thương mại với sự kiện Great Singapore Sale. Một số điểm tham quan nổi bật tại Singapore trong tháng 9 bao gồm Gardens by the Bay. Nổi tiếng với show diễn ánh sáng Garden Rhapsody, khu vườn này thu hút du khách với cảnh quan huyền ảo. Singapore Zoo. Với thiết kế gần gũi với thiên nhiên, nơi đây là điểm đến lý tưởng để khám phá động vật. Night Safari. Cung cấp trải nghiệm khám phá động vật về đêm độc đáo. Đảo Sentosa, nơi có nhiều hoạt động giải trí và công viên như Universal Studios, Singapore. Marina Bay Sands không chỉ là một khách sạn sang trọng, mà còn là điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp và nơi diễn ra nhiều sự kiện. Để tiết kiệm chi phí khi du lịch, du khách nên đặt vé máy bay sớm, tận dụng ưu đãi và khuyến mãi từ các khách sạn và điểm tham quan, lựa chọn ăn uống tại các trung tâm ẩm thực bình dân và mua sắm thông minh tại các trung tâm outlet. Với những thông tin này, chắc chắn rằng chuyến du lịch Singapore tháng 9 sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. Đây là phần tóm tắt của bài viết du lịch Singapore tháng 9. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.